Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, lại đưa 50 đồng trong túi ra. Đây là tiền mua quần áo hôm nay. Khu Cận Xuyên nhìn tiền cô đưa tới, cũng hiểu được quyết tâm của cô. Trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Tiền này tôi nhận, hôm nay coi như chưa nói gì, cô có thể xin ở ký túc xá. Chu Cận Xuyên ra khỏi cửa đã bị hối không thôi. Trước hôm nay, tuy rằng anh đã phát hiện tâm tư của mình đối với Tô Ý, nhưng cũng không nghĩ xa tới chuyện kết hôn như vậy. Không biết vì sao, khi nghe cô nói muốn chuyển đi, bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ muốn cùng cô kết hôn. Có lẽ là vì ban ngày ở trong huyện, hai người cùng nhau mang theo con đi dạo phố ăn cơm rồi chụp ảnh, người xa lạ đều tự nhiên cho rằng bọn họ là vợ chồng. DTV loại cảm giác này khiến anh lần đầu tiên phát hiện kết hôn cũng là một chuyện rất tốt đẹp. Nhất là lúc Tô Ý và Noãn Noãn cùng hâm mộ nhìn người khác mặc áo cưới. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh dĩ nhiên là nếu Tô Ý mặc áo cưới như vậy nhất định cũng rất đẹp. 26 năm qua lần đầu tiên xúc động, vừa mới ló ra đã trực tiếp bị BPCST, quả nhiên anh không thích hợp kích động. Chờ Chu Cận Xuyên trở lại văn phòng, Tạ Tiểu Quân đã sớm cúi đầu dựa vào tường. Đoàn trưởng Chu, chị Tô Ý không nói gì với anh chứ? Chu Cận Xuyên liếc anh một cái, cậu đã nói gì với cô ấy? Tạ Tiểu Quân vội thuật lại lời mình nói với Tô Ý một lần. Em thấy chị Tô Ý cũng không phải người ngoài, chị ấy vẫn lo lắng gần đây anh có gặp phải chuyện gì không? Lúc này em mới nói với chị ấy, chị Tô Ý không nói gì chứ? Chu Cận Xuyên hừ lạnh một tiếng, cô ấy không nói gì với cậu, chỉ là cô ấy định dọn đến ký túc xá ở. Tạ Tiểu Quân a một tiếng. Không thể nào. Có thể chị Tô Ý làm như vậy cũng là không muốn ảnh hưởng tới anh. Như vậy không phải vừa vặn ngăn cản mấy cái miệng nhàn rỗi hay sao? Chu Cận Xuyên im lặng, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiểu Tả, tôi nhớ rõ lúc trước cậu nói với tôi, anh trai và chị dâu cậu lần đầu tiên gặp mặt đã đi đăng ký kết hôn đúng không? Tạ Tiểu Quân không hiểu ra sao gật đầu. Đúng, không sai, lúc trước hai người bọn họ quen biết nhau, cảm thấy có cảm tình nên tự trở về cầm hộ khẩu đi lĩnh chứng. Đoàn trưởng Chu, sao đột nhiên anh lại hỏi tới cái này? Không có gì, thuận miệng hỏi một chút, vậy tình cảm của anh chị cậu bây giờ có tốt không? Tạ Tiểu Quân vẻ mặt muốn nói lại thôi, thấy Chu Cận Xuyên truy hỏi, lúc này mới ấp a ấp úng một hồi đáp. Đừng nói nữa, kết hôn được 3 ngày đã cãi nhau 2 bữa, bây giờ còn đang ầm ĩ đòi ly hôn đây. Tháng trước còn làm cho mẹ tôi tức phát bệnh, nói bọn họ chính là oan gia. Sớm biết là kết quả như vậy, lúc trước không nên nóng đầu đi đăng ký kết hôn. Chu Cận Xuyên nghe xong cũng là vẻ mặt khó hết. Sao lại vậy chứ, lúc trước rõ ràng đã có ấn tượng tốt. Tóm lại cũng không đến mức mỗi ngày đều cãi nhau ầm ĩ tới mức muốn ly hôn chứ. Tạ Tiểu Quân gãi gãi sau gáy. Tôi giống anh vậy, chưa từng nói chuyện với ai, làm sao hiểu được những chuyện này. Nhưng nghe mẹ tôi nói, chị dâu tôi chê anh tôi cao lớn thô kệch. Không biết thương chị ấy cũng không hiểu lãng mạn. Ôi, tóm lại mẹ tôi nói, để tôi làm quen tìm hiểu đối tượng một chút trước khi kết hôn, không cần nóng đầu lên là đi đăng ký kết hôn. Chu Cận Xuyên nghe xong đen mặt lại, lúc trước cũng không nghe cậu nhắc tới những chuyện này. Tạ Tiểu Quân ngượng ngùng cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tôi đâu thể không biết xấu hổ nói ra khắp nơi. Chu Cận Xuyên. Tạ Tiểu Quân thấy đoàn trưởng Chu sau khi trở về cũng không có ý định mắng mình, ngược lại quan tâm đến chuyện nhà của mình, trái tim lập tức quay trở lại vị trí vốn có của nó. Cách chương.